Chương 25, tức giận mắng Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng. Trước mắt bao người, tiểu lâu lý mọi người đều ngốc lập đương trường. Bọn họ trong chốc lát nhìn về phía Sở Nguyên, trong chốc lát lại nhìn về phía Tử Y Liễu nữ tử, ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng vô tận, rung động. Thần nhân A thậm chí điếm tiểu nhị, đều đã quên thượng đồ ăn, trong lòng không ngừng, than thở, ta nếu có này bổn sự, còn làm cái gì điếm tiểu nhị A, kia không phải đầu góc rút sao mãi cho đến kia xinh đẹp nhiều vẻ. Tử Y Liễu nữ tử, lại hướng Sở Nguyên phao một cái mị nhãn, sau đó thân hình chân thành, rời đi tử lâu. Điền Bá Quang cùng Lệnh Hồ Sung hai người, vẫn như cũ không có theo kia vô tận, rung động chung phục hồi tinh thần lại. Sở Nguyên lại như là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình bình thường, sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục tự châm tự ẩm đứng lên. Hán, ánh mắt, còn lặng lẽ, đối Nghi Lâm Sử cái ánh mắt, nhất thời, tiểu nhi cô, mặt lập tức liền đỏ bừng. Nha, vị này Sở đại ca, ánh mắt, như thế nào giống như đem chính mình nhìn thấu dường như huynh đệ đại ca tiền bối Điền Bá Quang rốt cục thoát ly mông giới trạng thái, ôm đồm trụ Sở Nguyên, cánh tay, ân cần, thay hắn châm rượu, trên mặt tràn đầy sùng kính, nga không đúng, là định nội ý, tiểu đệ ta nguyện đổ chịu thua từ nay về sau, ngươi chính là ta Điền Bá Quang, đại ca chỉ kém một chút, hắn sẽ đương trường quỳ xuống đến đây, đại ca à, ngươi khả nhất định phải truyền thụ ta này cao nhất, hái. Hoa Chi nói à, tiểu đệ ta tuổi già, hạnh phúc, liền trông cậy vào ngươi A Lệnh Hồ Sung nghe, một thân nổi da gà, nhưng cũng tràn đầy bội phục nói, không tồi, đại ca, này tay thâu tâm thuật, quả nhiên là thần hồ này kỹ, tiểu đệ bội phục, ngũ thể đầu địa hắn trời xanh tính tiêu sái, nhưng lại cũng không để ý Sở Nguyên niên kỳ kỳ, rõ ràng so với hắn tiểu thượng không ít. Sở Nguyên ảm đạm cười, nhất phái cao nhân phong phạm, trong lòng cũng đã cuồng tiếu ra tiếng, mụ nội nó. Điền Bá Quang ngươi tuyển người nào đương mục tiêu không tốt, cố tình muốn chọn lão tử, gian ô, này không phải chính mình tìm ngược sao lão tử nếu không ngược một chút ngươi, đều cảm giác thực xin lỗi ngươi ai như thế nghĩ, hắn một tay lấy tay phải biên, Nghi Lâm, kéo đến chính mình, trong lòng ngực, trên mặt lại không hề dị sắc, hảo nói như thế đến, này tiểu ni cô chính là bản công tử, Nghi. Lâm tuy rằng trong lòng không đốc, lại biết Sở đại ca thành công, đem chính mình. Theo Điền Bá Quang là cái dâm tặc trên tay cứu đi ra, chỉ cần cố nén, thuận theo, tựa vào Sở Nguyên trong lòng ngực. Điền Bá Quang vừa thấy này, càng thêm kích động, ta lúc này mới ly khai bao lâu này tiểu nhi cô đã bị đại ca thu phục cách lao tử, này cũng quá ngưu bê đi Điền Bá Quang đại điểm này đầu. Lệnh Hồ Sung cũng rất là vui sướng, hai người cơ hồ đồng thời nói, tự nhiên Sở Nguyên không chút khách khí, nói, một khi đã như vậy, các ngươi uống trước rượu nói chuyện phiếm. Đại ca ta thôi nói tới đây, hắn hướng hai người phao một cái các ngươi đồng, ánh mắt, lôi kéo Nghi Lâm, sẽ đứng dậy rời đi. Điện thoại di động ca, ngươi đây là phải để làm chi đi a tiểu đệ còn chờ ngươi dạy ta mấy chiêu đâu Điền Bá Quang cũng không biết có phải hay không quá mức để ý, chỉ số thông minh vô hạn giảm xuống, thế nhưng muốn cản Sở Nguyên. Sở Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn hắn một cái, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, đại ca tự nhiên là đi cách vách, khách điểm a. Chẳng lẽ các ngươi không biết, nơi đó còn có một mỹ nữ đang chờ đại ca sao chẳng lẽ các ngươi muốn cho đại ca thất ước làm một cái nói không giữ lời người hoa cạc cạc, loại này nói lao tử đều có thể nói được nói ra, xem ra cùng Điền Bá Quang ở chung trong chốc lát, lao tử, vô sỉ trình độ rốt cục có điều tăng lên á ân, tiếp tục cố gắng Điền Bá Quang vừa. Nghe hắn lời này, nhất thời kinh hãi, nan có thể nào vị này thần bình thường, đại ca. Thế nhưng phải hai cái cùng nhau ngoạn đàng hoàng cô gái cùng tiểu nhi cô cùng nhau cách lao tử, rất kính bạo đi Lệnh Hồ Sung sợ Điền Bá Quang ngăn trở Sở Nguyên, làm cho cứu viện hành động thất bại trong gang tấc, vội vàng đứng lên, chân thành, thực hiện làm tiểu đệ việc, Điền Huynh, đại ca phải làm chuyện tình ngươi cũng không phải không hiểu, như thế nào có thể ngăn đón đâu đến, chúng ta uống rượu. Sở Nguyên nghe, nghĩ muốn lên tiếng cùng tiếu, Lệnh Hồ Huynh giúp lao tử đi tán gái. Chính ngươi lại thân hãm lang hoa, quả nhiên là lao tử thật là tốt huynh đệ A Điền Bá Quang lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng tránh ra, là tiểu đệ hồ đồ. Đại ca ngài trước hết mời tiểu đệ ngay tại này xin đợi đại ca Sở Nguyên vừa lòng, cười, lôi kéo Nghi Lâm sẽ rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái một thân áo xanh, trung niên đạo sĩ, cầm trên tay một thanh trường kiếm, đột nhiên xông lên lầu 2, lập tức đi đến Điền Bá Quang trước mặt, mặt không chút thay đổi nói. ai là Điền Bá Quang? Điền Bá Quang lập tức khôi phục dâm tặc bản sắc, khinh thường, nhìn thoáng qua đạo sĩ, trong miệng nói, ngươi cũng có thể bảo ta, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong tiểu điển điển sở nguyên vừa thấy người này, nhất thời trong lòng vừa động, người này chẳng lẽ phái. Thái Sơn, lỗ mũi châu thiên môn đạo trưởng di nội dung vợ kịch phát triển đến này, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Khúc Dương, tựa hồ đã ở này tiểu lâu lý ăn cơm a, hắn như thế nào không có xuất hiện? Thiên môn đạo trưởng quả nhiên cùng nội dung vợ kịch lý biểu hiện, giống nhau, xúc động lô mãng mà lại đầu góc tú đầu, nghe vậy lập tức rút ra trong tay trường kiếm, thẳng chỉ Điền Bá Quang, hôm nay, ta nên vì võ lâm trừ hại ngay sau đó, hắn nhưng lại không nói hai lời, trường kiếm chấn động, kiếm khí bay tứ, tung, ngay tại tiểu lâu bên trong, cùng Điền Bá Quang đánh đứng lên. Sở Nguyên xem, đều ngây người. Dựa vào khó trách phái Thái Sơn đang cười ngạo trong thế giới tối không có tồn tại cảm. Hôm nay môn lô mũi châu cũng quá ngốc hai đi, như vậy xúc động cũng có thể đương nhất phái trưởng môn kia láo tử không phải có thể trực tiếp lãnh đạo ngũ nhạc kiếm phái đang bất quá sổ tức thời gian. Chỉ thấy giữa sân kiếm khí loạn vũ, đao khí tung hành, sợ tới mức tiểu lâu nội, mặt khác khách nhân, tất cả đều chạy đi ra ngoài. Không thể không để một câu, thiên môn lô mũi châu, võ công, thật sự là nhược, có thể, lấy Sở Nguyên xem ra, hắn ngay cả nhị lưu cao thủ, trình tự cũng chưa đạt tới, bất quá hơn 10 chiêu lúc sau, liền thua ở Điền Bá Quang, khoái đao dưới. Phanh, một tiếng, Điền Bá Quang một cước đem thiên môn đạo trưởng đá bay, Thái Sơn kiếm pháp, cũng bất quá như thế thôi, lệnh hồ sung vội vàng tiến lên âng, lại bị thiên môn lô mũi châu một phen đẩy ra, tức giận quát. Lệnh Hồ Sùng, mệt ngươi vẫn là phái Hoa Sơn đại đệ tử, thế nhưng cùng Điền Bá Quang làm bạn, quả thực mất hết chúng ta ngũ nhạc kiếm phái. Mặt Lệnh Hồ Sùng rất buồn bực, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Điền Bá Quang rất là kinh ngạc nói, ai ô ô, nguyên lai vừa rồi theo ta kết bái. Vì huynh đệ, dĩ nhiên là phái Hoa Sơn đại đệ tử, ha ha ha, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng tiếu, ta Điền Bá Quang thế nhưng cùng một cái danh môn chính phái người kết bái thành huynh đệ. Thú vị thật là có thú. Thiên môn lô mũi châu vừa nghe lời ấy, nhất thời lửa giận thăng cấp, ánh mắt còn kém phun ra hỏa đến đây. Hắn trực tiếp chỉ vào Lệnh Hồ Sung, cái mũi liền mắng, Lệnh Hồ Sung ngươi thế nhưng cùng một cái dâm tặc kết bái thành huynh đệ, hảo hảo hảo, ta nhất định đem việc này nói cho phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần trưởng môn, hỏi một chút hắn rốt cuộc là như thế nào dạy đệ tử. Dừng một chút, hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Nguyên, cũng không chút khách khí, mắng, nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Thế nhưng cùng hai cái dâm tặc sen lẫn trong cùng nhau, còn bắt đi hàng sơn phái đệ tử, thật sự là không biết liêm sỉ dựa. Vào Sở Nguyên vừa nghe liền nổi giận. Hắn không chút khách khí, đem trong lòng ngực Nghi Lâm ôm càng chặt hơn, bàn tay to tựa hồ vô tình, dừng ở tiểu ni cô, tiểu đồn phía trên mặt lại rồi đột nhiên hiện ra một mạt hạo nhiên chính khí, sắc bén, ánh mắt nhìn thẳng thiên môn lỗ mũi châu, thiên môn đạo trưởng ngươi nói lời này, sở mộ sẽ không thích nghe hắn, thanh âm. Như hồng trung đại lữ bình thường, vang vọng cả tiểu lâu, ngươi chính là nhìn đến chúng ta cùng Điền Bá Quang cùng một chỗ uống rượu, có từng tận mắt đến chúng ta. Bắt đi hàng sơn đệ tử thiên môn lô mũi châu sừng sốt, hắn rốt cuộc là chính phái trưởng môn, khinh thường nói dối, theo bản năng, lắc lắc đầu. Sở Nguyên ánh mắt rũ phát sắc bén, vậy ngươi có từng nhìn đến, chúng ta cùng Điền Bá Quang cùng nhau thai họa đàng hoàng nữ tử thiên môn lại là lắc lắc đầu. Ngươi lại có biết hay không? Chúng ta vì sao hội cùng Điền Bá Quang cùng một chỗ, còn tại cùng nhau uống rượu vẫn như cũ là lắc đầu. Chật, Sở Nguyên đột nhiên cả người chấn động, như giận sư bạo giống, chấn động thiên địa. Một khi đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta cùng dâm tặc thông đồng làm bậy, lại dựa vào cái gì nói chúng ta cũng là dâm tặc, lại có cái gì tư cách, nói chúng ta không biết liêm sỉ, chẳng lẽ phái Thái Sơn, tổ sư, chính là như vậy dạy ngươi, sao chẳng lẽ ngươi phái Thái Sơn. Chính là như thế chẳng phân thị phi, sao nói như thế đến, ngươi phái Thái Sơn cùng tà ma ngoại đạo, có gì khác nhau lời vừa nói. Ra, thiên môn lỗ mũi châu hoàn toàn mông giới chính mình chính là khó thở dưới mắng một câu mà thôi, phái Thái Sơn, như thế nào liền biến thành tà ma ngoại đạo.